Tiểu công chúa Triệu Nhu Hoa Hải Đường. Chương 3, hát nhẹ, đỉnh tới rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chướng quá, Triệu Nhu chướng đến phát đau. Thân mình không khỏi run lên, mồ hôi trên trán chảy xuống N, G, Ư, C của nam nhân. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên của nàng, nên hoa huy, tê viên đã có ướt át nhưng vẫn rất khít khao. Gôn TH, T của nam nhân thật sự quá thô to. Dù chỉ mới khám phá một đoạn ngắn thôi nhưng Triệu Nhu đã cảm thấy không khỏe rồi. Mắt Triệu Nhu đã có những giọt nước mắt trào ra, mặt nhăn lại với nhau, nhưng nàng vẫn không muốn từ bỏ. Chỉ một lòng muốn nhanh chóng gạo nấu thành cơm nên liền cắn cánh môi. Ngồi dậy vặn M, O, N, G nhỏ, nhẹ nhàng phun ra nuốt vào côn TH, T ở đằng trước để hoa huy. T có thể nhanh chóng thích nghi với nó hơn. A, ân A, quy đầu to như quả trứng gà chôn ở trong hoa huy. T, theo động tác lên xuống của Triệu Nhu mà cọ sát với thịt non mềm mại của hoa kính. Dần dần mang đến cảm giác tê dại và khoái cảm lạ thường khiến cho Triệu Nhu ngửa đầu lên ngâm nhẹ. Đồng thời hoa huy, T cũng càng ngày càng chặt, đem côn TH. Tê ăn vào càng ngày càng nhiều. Triệu Nhu vong tình đến lắc mông. Ăn côn TH, tê, côn TH, tê tựa như một cây roi khổng lồ. Tràn đầy dẻo dai, mỗi lần nàng xoay eo thì côn TH, tê sẽ chậm rãi tiến lên một đoạn ngắn. Bào thổi mạnh mẽ phần thịt non mềm khiến cho Triệu Nhu cảm thấy khó chịu. Rồi lại luyến tiếc khi phải dừng lại. Đỉnh tới rồi. Đột nhiên, quy đầu của nam nhân đờ, em tới lớp màng kia làm cho Triệu Nhu hơi run lên. Nàng hít sâu một hơi, đang chuẩn bị một tiếng trống làm tinh thần thêm hăng hái để làm chuyện tốt với Chu Cẩn Ngôn thì không ngờ eo vừa mới nhấc lên. Còn chưa kịp ngồi xuống thì đã nghe thấy âm thanh của Chu Cẩn Ngôn vang lên. Điện hạ, người đây là đang làm gì vậy? Mau đi xuống đi. Giọng nam nhân hàm chứa sự tức giận. Triệu Nhu nghe vậy nhìn lại thì nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ của nam nhân đang gắt gao mà nhìn nàng chằm chằm. Nhìn đến mức khiến cho nàng cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Sao mê dược này lại hết công dụng nhanh như vậy? Nàng không ngờ Chu Cẩn Ngôn lại tỉnh dậy giữa đường. Trong lòng sốt ruột, cũng không còn biện pháp nào khác. Đành phải sụ mặt cậy mạnh, nhẹ giọng nói. Như thế nào, bổn cung làm cái gì? Phò mã nhìn không ra hay sao? Nói xong, nàng liền tính toán thừa dịp Chu Cẩn Ngôn phân tâm đê trực tiếp hạ eo xuống. Đem côn TH, tê ăn một lần đến hết, nhưng ý đồ của nàng lập tức đã bị Chu Cẩn Ngôn phát hiện. Eo còn chưa hạ xuống thì bỗng nhiên Chu Cẩn Ngôn liền ngồi dậy, duỗi tay chế trụ eo của nàng. Hai người lập tức đổi tư thế cho nhau. Hắn đè Triệu Nhu xuống dưới giường. A, động tác tới quá nhanh khiến cho Triệu Nhu bị dọa đến kinh hô một tiếng. Nàng nhắm mắt lại, chờ khi nàng mở mắt ra thì phát hiện Chu Cẩn Ngôn đã đè ở trên người nàng. Cùng hai mắt nàng nhìn vào nhau, dung mạo nam nhân tuấn nhã phi phàm, mắt đen láy sâu thâm thúy tựa như biển. Triệu Nhu bị nhìn đến đỏ bừng cả mặt, còn tưởng rằng phò mã này của nàng đã nghĩ thông suốt. Không khỏi nuốt nuốt nước miếng, ngay lúc tim nàng đập bùm bùm kinh hoàng thì Chu Cẩn Ngôn lại nắm lấy eo nàng. Chậm rãi đem côn TH, T rút ra, ba một tiếng, côn TH, T liền thẳng tắp rút ra từ hoa huy, T. Chu Cẩn Ngôn trầm mặt nhìn bộ dáng ướt át cán tiếp nước của côn TH. T, lại nhìn thấy đầu trước của côn TH. T và hoa huy, T đang ngậm một sợi dịch tinh lỏng trong suốt. Hơi thở của hắn tức khắc bị nháo loạn. Côn TH, T nhảy dựng lên trên. Không được, không thể nghĩ về nó. Chu Cẩn Ngôn vội vàng nhắm mắt lại. Đè nén dục vọng như có như không ở trong lòng để tránh đánh mất bản thân mình. Hắn chỉ là một nam nhân bình thường, nên trong cảnh tượng hương diễm như thế này thì tự nhiên cảm xúc sẽ có chút đê, a, o động. Nhưng người trước mắt lại là công chúa, nên nếu hắn không thể khắc chế được chính mình, xúc động mà đờ, ớ, em mơ xuống thì không chỉ có tâm nguyện cuộc đời này bị vô vọng mà hắn sẽ còn làm chậm trễ cả đời của công chúa. Rốt cuộc một đôi phu thê không yêu nhau đã được chú định là không hạnh phúc. Khôn Ninh công chúa nàng chỉ là nhất thời động tâm, không phân biệt rõ tình yêu nam nữ, nên hắn trăm triệu lần không thể làm chậm trễ nàng. Chu Cẩn Ngôn chính là nghĩ như vậy, nhưng Triệu Nhu lại bởi vì hành động này của hắn mà sững sờ. Cả giận nói, Chu Cẩn Ngôn, chàng đây là làm sao? Bổn cung như vậy không khiến cho chàng có hứng thú hay sao? Nàng thật sự không thể tin được, với mị lực của nàng mà lại có một nam nhân có thể bỏ dở giữa chừng. Nguyện ý lui ra ngoài, cũng không muốn chân chính làm phu thê cùng nàng. Chẳng lẽ việc trở thành phò mã của nàng khiến cho hắn cảm thấy ghê tởm đến như vậy hay sao? Nghe thấy câu hỏi của Triệu Nhu, Chu Cẩn Ngôn mở mắt ra, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng. Hắn hạ mắt xuống, nói, điện hạ, Chu Mỗ đã nói rồi. Chu Mỗ không hề có tình cảm đối với điện hạ, cũng không có diễm phúc nhận được tình cảm của điện hạ. Còn thỉnh điện hạ hãy buông tha cho Chu Mỗ. Hắn vừa nói vừa kéo chăn bông ở một bên lên quấn lấy thân thể mềm mại trắng nõn của Triệu Nhu. Sau đó đi xuống giường cầm lấy quần áo mặc vào. Tựa hồ là tính toán muốn rời đi. Chu Cẩn Ngôn, chàng, Triệu Nhu không kìm được nước mắt khi nghe hắn nói lời tuyệt tình như thế. Nàng thật sự không thể tin được. Rõ ràng nàng là thiên chi kiều nữ, là hòn ngọc quý trên tay của đương kim đế hậu, chưa từng có người nào dám năm lần bảy lượt từ chối nàng như vậy, mà trước mắt lại có người dám làm như thế. Cách chương